Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, thất bại trong gang tấc. Trương Duẫn trợn tròn ánh mắt, hai tay cầm đao, trái bổ phải cản, hai chân giống đóng ở trên mặt đất một dạng, một bước không lùi, Nhan Lương vung đao mãnh liệt bổ, một đao tiếp lấy một đao. Một đao nhanh giống như một đao, một đao mãnh liệt giống như một đao. Trương Duẫn dẫn thân vệ bộ khúc đuổi tới trước trận, gặp Nhan Lương trận hình không chỉnh, bên người chỉ có hơn 100 người, từng cái mang thương, Nhan Lương bản thân càng là cả người là máu, nhìn không ra diện mục thật sự, cho là hắn đã tinh bì lực tẫn, bại vong sắp đến, nhất thời buông lỏng cảnh giác. Cách Nhan Lương quá gần, bị Nhan Lương nắm lấy cơ hội, một hơi liền giết 17 người, bất chợt tới đến trước mặt, hình thành hai người đối mặt mặt cục diện. Vì cơ hội này, Nhan Lương tổn thất 13 tên tinh nhuệ vệ sĩ, chính mình cũng liền trúng 3 đao. Đối mặt thế như hổ điên Nhan Lương, Trương Duẫn lựa chọn chính diện cứng rắn, hắn biết Nhan Lương võ nghệ xuất chúng. Chính mình không phải là đối thủ. Hắn nhìn tận mắt che ở giữa hai người chiến sĩ bị Nhan Lương cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng giết chết. Hắn cũng biết Nhan Lương muốn liều mạng. Nơi xa tiếng trống trận vang đến kịch liệt, Trầm Hữu đã đuổi tới. Nhan Lương không có thời gian, hắn càng biết mình không thể lui. Tướng kỳ nhất động, toàn quân sĩ khí đều hội bị đả kích. Hắn là Giang Đông con cháu binh, hắn là Ngô Quận nổi danh du hiệp, đối mặt Nhan Lương, hắn không thể là một cái kẻ đào ngũ, làm Giang Đông người hổ thẹn, cho nên, hắn lựa chọn nghênh chiến, từ bỏ thuẫn bài, hai tay cầm đao, cùng Nhan Lương đối chặt, hai người đều rõ ràng đây là một trận sinh tử chi chiến. Không thể lưu thủ, chiến đao va chạm, đao nhận bị toác ra từng cái lỗ hổng. Sao hỏa lần lượt nở rộ, chiếu sáng hai người ánh mắt, Trương Duẫn mặt càng ngày càng trắng, Nhan Lương mặt lại càng ngày càng đỏ, bọn họ đều ý thức được chính mình đánh giá thấp đối thủ. Nhan Lương không nghĩ tới Trương Duẫn có như thế võ nghệ, thế mà liên tiếp tiếp được hắn 6 đao, cho dù là đánh lâu về sau, hắn y nguyên đối với mình võ nghệ có đầy đủ tự tin. Vốn cho rằng nhiều nhất chỉ dùng 5 đao thì có thể giải quyết đối thủ. Hiện tại liên tục bổ 6 đao, đối thủ lại như cũ một bước không có lui. Trương Duẫn cũng phát hiện Nhan Lương trong tay chiến đao không phải là phàm vật. Không chỉ so với đồng dạng chiến đao cẩn trọng, mà lại sắc bén không thua bao nhiêu. Không thua kém một chút nào trong tay hắn Nam Dương tinh luyện chiến đao. Hắn nguyên bản trông cậy vào bằng vũ khí thủ thắng kế hoạch thất bại. Hiện tại chỉ có thể cắn răng gượng chống, hy vọng đứng vững Nhan Lương cái này sau cùng điên cuồng tấn công. Nhan Lương dũng mãnh đi nữa, dù sao khổ chiến một canh giờ, liền phá 4 trận, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn đã cảm giác được Nhan Lương có sức mà không dùng được. Khí tức hỗn loạn, thắng bại ngay tại trong nháy mắt. Giết, Nhan Lương đột nhiên chợt quát một tiếng, đem đình chỉ cái kia hơi thở phun ra, nhảy lên thật cao, hai tay cầm đao, chém bổ xuống đầu, cánh tay hắn đã đau nhức khó làm, một tay không cách nào nắm vững vàng chuôi đao, chỉ có thể đổi dùng hai tay cầm đao, mượn vọt lên chi thế bổ xuống. Trương Duẫn không dám thất lễ, một tay cầm đao chuôi, một tay nâng đao lưng, nâng quá đỉnh đầu, làm một tiếng vang giòn. Hai cái chiến đao không chịu nổi như thế mãnh liệt va chạm, đồng thời bẻ gãy. Nhan Lương phản ứng cực nhanh, tay phải đẩy về phía trước nửa thước, chỉ còn dài một thước đao nhận chém vào Trương Duẫn trên bờ vai. Đồng thời chạy sộc trung môn, cánh tay trái đặt ở trên sống đao. Sử xuất sâu thân thể khí lực, hướng phía dưới mãnh liệt áp, xoẹt, một tiếng bén nhọn chói tai lớn lên vang. Một nửa chiến đao mở ra Trương Duẫn giáp vai. mở ra Trương Duẫn giáp ngực, dừng lại nơi ngực, Trương Duẫn không kịp phản ứng. Theo bả vai đến ở ngực bị chiến đao mở ra, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ra, hắn đau đến giống to, vung lên một nửa đoạn đao, bổ về phía Nhan Lương. Nhan Lương chiến đấu kinh nghiệm phong phú, biết Trương Duẫn sẽ liều mạng, một kích thành công, lập tức đem chiến đao lệch ra, bỗng nhiên đưa về đằng trước, đồng thời mượn lực té ngửa về phía sau, phi lên một chân, đá vào đao vòng phía trên, đem chọn cái chuôi đao đều đưa vào Trương Duẫn ở ngực. Chỉ còn lại một cái đao vòng lộ ở bên ngoài, Trương Duẫn kêu thảm ngửa mặt ngã xuống. Trong tay chiến đao theo Nhan Lương mặt xẹt qua, tại Nhan Lương trên mặt nghiêng nghiêng cắt một đạo lỗ hổng lớn. Trong điện quang hỏa thạch, thắng bại đã phân, Trương Duẫn chết, Nhan Lương thương tổn, song phương thân vệ đều xông lên, vùng đao chém lung tung, giết cùng một chỗ, Nhan Lương lộn nhào, lui vào thân vệ bảo hộ bên trong, miễn cưỡng đứng lên, tìm kiếm Trương Duẫn bóng người. Vừa mới trong lúc tình thế cấp bách, hết thảy đều là bản năng phản ứng. Hắn cũng không rõ ràng chính mình phải chăng giết chết Trương Duẫn. Hắn không nhìn thấy Trương Duẫn, nhưng là hắn nhìn đến Trương Duẫn thân vệ chính đang rút lui. Trừ chính đang chém giết lẫn nhau mấy chục người về sau. Người phía sau đang rút lui. Hắn biết hắn thắng, tuy nhiên thắng được có chút may mắn, nhưng hắn thắng. Trương Duẫn chặt đầu, Trương Duẫn chặt đầu, Nhan Lương hô to, chỉ một ngón tay, chém ngã hắn chiến kỳ. Hắn đám thân vệ theo tiếng hô to, Trương Duẫn chặt đầu, Trương Duẫn chặt đầu, lúc này mặc kệ thật giả, chỉ cần có thể cho đối phương tạo thành hỗn loạn là được. Mấy chục người hô thành một đầu âm thanh, đè qua tiếng la giết, tiếng chống trận. Truyền đến phụ cận song phương tướng sĩ trong tai, Trương Duẫn bộ hạ ào ào nhìn qua, gặp Trương Duẫn chiến kỳ xác thực tại lui về phía sau. Nhất thời sĩ khí đại rơi, tuy nhiên có các lão binh nghiêm nghị gào rú, ý đồ khống chế cục diện, bối rối vẫn là không thể ức chế địa lan tràn. Nhan Lương bổ xuống sĩ khí phóng đại, bộc phát ra từng trận tiếng giống giận dữ. Ào ào nhảy qua xe lớn, giết vào trong trận, Nhan Lương buông lỏng một hơi, chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Hắn liền vội vươn tay đỡ lấy bên cạnh xe lớn, lại kêu lên hai cái thân vệ, đem hắn đẩy lên đi. Hắn đã liền bò lên trên xe lớn khí lực đều không có. Ngồi tại xe lớn phía trên, hắn tiếp nhận chính mình chiến kỳ, dùng lực lay động. Cổ vũ sĩ khí, hướng Trương Duẫn bộ hạ khởi xướng sau cùng tiến công, nghiêm tả tại trung quân thấy rõ ràng, tuy nhiên không biết trước trận đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không biết Trương Duẫn chết sống, nhưng hắn nhìn đến trận thế sắp sụp đổ, địch nhân chính giống như thủy triều tràn vào xa trận, biết thất bại trong gang tấc, lại không để ý tới sợ hãi, hắn nghiêm nghị hạ lệnh. Khiến người ta dựng thẳng lên song thỏ đại kỳ, gõ vang cầu viện trống, hướng trầm hữu cảnh báo, tiếng trống trận cùng một chỗ, nơi xa liền truyền đến tiếng đáp lại âm, nghiêm tả ngẩng đầu nhìn lên, một đám kỵ sĩ đang đến gần, bắt mắt nhất cũng là giáp kỵ, sáng rõ áo giáp dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, nghiêm tả đại hỉ, lập tức gọi tới hai cái thân vệ khúc quân hầu. Để bọn hắn tiến lên chặn đánh chính diện Nhan Lương, đồng thời hô to, giáp kỵ đến giúp. Quân hầu nhóm không dám thất lễ, một bên xuất bộ hướng Nhan Lương bước tới, một bên cùng kêu lên hô to, giáp kỵ đến giúp, giáp kỵ đến giúp, giáp kỵ hai chữ giống một châm thuốc trợ tim, để bối rối giang đông binh lính nhìn đến hy vọng, bọn họ một lần nữa đứng vững gót chân. Tại lão binh chỉ huy phía dưới liều mạng phản kích, đồng thời nghiêm nghị giống to, đã cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, cũng cho đối thủ tạo thành tâm lý áp lực. Giáp kỵ đến giúp, giáp kỵ đến giúp, mấy ngàn người giận dữ hét lên, Giang Đông quân sĩ khí phục trấn hưng. Có người nhìn đến xe lớn phía trên Nhan Lương, giơ lên cường nỏ xạ kích. Nhan Lương ngồi tại xe lớn phía trên, gặp Giang Đông quân trận hình lung lay sắp đổ, sụp đổ sắp đến, thật vui mừng. Chợt nghe giáp kỵ hai chữ, căn bản không nguyện ý tin tưởng, chỉ coi là Giang Đông quân lừa mình dối người. Hắn an bài 300 kỵ, cũng chuẩn bị đối phó giáp kỵ chiến thuật. Trầm Hữu không có khả năng nhanh như vậy đắc thủ. Hắn vô ý thức quay đầu quan sát, đã thấy giáp kỵ chính đang áp sát. Trong lòng hoảng hốt, không có để ý trong đám người tay bắn tỉa, thoáng cái bị thân trúng hai mũi tên, theo xe lớn phía trên ngã xuống, ầm vang rơi xuống đất. Đám thân vệ chạy tới, đem hắn đỡ dậy. Nhan Lương thở hổn hển, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, thanh âm khàn khàn, ánh mắt tuyệt vọng, dùng hết lực khí toàn thân, từ trong hàm răng gạt ra một chữ: rút lui. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN